Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 637, hung tà tranh giành. 4. Càng, Dương tranh cơ hội, thiên nhân giao cảm, ta dài nhất một lần, vẫn là dựa vào quỷ cốc nhất mạch chí bảo, cũng mới 15 phút thời gian, mà Dương tranh kéo dài đến một canh giờ. Dương tranh hẳn là ngoài cửu thiên còn sống tiên thần, đưa vào nhân gian chúa cứu thế. Thần toán tử, thật lâu trầm mặc, trong lòng lóe lên vô số ý nghĩ. Hắn danh xưng thiên giới đệ nhất thần toán, thấy qua rất nhiều thiên tài, cũng cho rất nhiều thiên tài bói toán qua. Lúc đầu, tại hắn bói toán bên trong, Vấn Thiên mới là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Không chỉ là đệ nhất nhân, vẫn là thiên tinh chủ, là chưa tới thiên địa đại kiếp ứng kiếp người. Thế nhưng là, hiện tại có Dương Tranh. Vui vẻ em bé nhìn qua cự tượng đỉnh trên Dương Tranh. Tầm mắt trên nhìn lại, Dương Tranh rất nhỏ, cùng cự tượng hoàn toàn không có cách nào so. Thế nhưng là Dương Tranh mới vừa phóng xuất ra cỗ kia khí tức, để cho nàng không chỉ phương tâm chấn động, thân thể cũng đi theo chấn động. Nàng đem Dương Tranh cùng nàng đại ca Đại La Sát Tông Chủ tương đối một phen, phát hiện mới vừa Dương Tranh tại khí thế trên thế mà không thua bởi bản thân đại ca. Bản thân đại ca là cao quý Đại La Sát Tông Tông Chủ, Tây Vực đệ nhất nhân, võ công kinh thiên động địa, là bực nào người mạnh mẽ vật. Mà Dương Tranh trước đó trong chốn võ lâm căn bản là không có hắn tên. Thế nhưng là cái này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Dương Tranh liền đã quật khởi. Đỉnh núi Thái Sơn chiếm hổ phách, Nam Cung kiếm Hồ Bình bạo động. Cái này tùy tiện một chuyện cũng đủ để danh chấn võ lâm. Nguyên bản nàng tới Trung Nguyên võ lâm liền là nghĩ muốn tìm một nam tử có thể hay không phù hợp trong suy nghĩ nhân tuyển. Trước đó gặp qua không ít cái gọi là anh kiệt, không có một cái có thể vào nàng mắt. Thế nhưng là từ khi gặp Dương Tranh, ta tuổi tác mặc dù so Dương Tranh lớn như vậy một điểm điểm, bất quá cũng không thành vấn đề đi. Dương Tranh như thế anh kiệt, nếu như liền dạng này bỏ qua, vậy liền không phải bản quận chúa phong cách. Bản quận chúa yêu nam nhân, thế nào cũng muốn giành lấy tới. Vui vẻ em bé trong đôi mắt quang mang chớp nhấp nháy, ngây dại một loại nhìn qua cự giống như đỉnh đầu nam nhân kia. Giờ khắc này trong mắt nàng liền chỉ có nam nhân kia, đỉnh thiên lập địa, nổi bật bất phàm. Trên thực tế, một bên thần toán tử bản danh liền kêu trác bất phàm, nhưng mà cùng Dương Tranh một so, một đoàn người rời đi cự tượng núi, có tiếp tục đi tới, càng thâm nhập tranh giành, lại càng thấy đến âm trầm khủng bố, đặc biệt là tại xuyên qua một mảnh đá xám khu vực sau. Bầu trời vậy mà biến thành xích hồng sắc, mà đại địa phía dưới càng là huyết hà tung hoành, thi cốt như núi, phảng phất năm đó trận đại chiến kia mới qua không có bao lâu thời gian một loại. Trong không khí tràn ngập chướng khí khói độc càng sền sệt hơn. Trời à, thật đáng sợ, nơi này ta tại Tây Vực còn chưa từng thấy đáng sợ như thế. Làm một đoàn người lướt vào một rừng đá khu vực lúc, nguyên một đám đều ngơ ngẩn. Thạch lâm này trong khu vực có vô số thạch trụ, mà này thạch trụ phía trên vậy mà đều là cự mãng quấn quanh. Cơ hồ mỗi một gốc thạch trụ trên đều quấn quanh lấy một cái cự mãng. Xích mãng, thanh mãng, lục mãng, đủ loại to lớn mãng xà, giống như thủ vệ một loại, mặt ngoài trên bình tĩnh, lại giấu giếm sát cơ. Nơi này quả thực khủng bố, tuy là Dương Tranh chém giết qua thiên ngoại tà ma, cũng thấy đến cái này cự mãng rừng đá, khiến người tê cả da đầu. Thiên ngoại tà ma mặc dù mạnh mẽ, có thể ngoại hình chí ít không khiến người cảm thấy buồn nôn cái gì. Mà cái này cự mãng rừng đá lại khác biệt, từng đầu cự mãng như vậy quấn quanh ở thạch trụ trên, thành thiên trên trăm viên cự mãng đầu, đều nhìn chằm chằm bản thân lúc này cảm giác quỷ dị, khủng bố, sợ hãi, giống như Bắc Minh Tuyết, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, thật chặt dựa vào trong ngực, đều là nhắm hai mắt, không dám nhìn tới những cái kia cự mãng. Hỏa Phượng Hoàng mặc dù là miêu cương tộc trưởng, nuôi qua không ít độc vật, thậm chí còn có kim tầm cổ vương, thế nhưng là giờ phút này gặp như vậy nhiều cự mãng, cũng không khỏi sắc mặt một biến, cầm ra vũ khí, tuy chỉ chuẩn bị phản kích, vui vẻ em bé càng là rất sớm đem thần vũ ôm vào trong ngực. Cùng Hỏa Phượng Hoàng lưng đối mà đứng, cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh. Đến mức thiết tâm, sắc mặt giờ phút này vô cùng nghiêm túc, tay phải đã đặt ở địa thần binh phượng tường trên. Nơi này, nàng không thích, những cái kia cự mãng, nhìn đến nàng có một cỗ bảo kiếm mà lên xúc động. Tranh giành, quả nhiên hung hiểm vô cùng, thừa dịp cự mãng còn tại ngủ say, chúng ta cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua phía này rừng đá. Thần toán tử sắc mặt cũng có phần là nghiêm túc, nếu như không phải có Dương Tranh, biết Dương Tranh chiến lực siêu quần, hắn cũng sẽ bị dọa đến không dám loạn động. Nơi này, khiến một mình hắn tới, hắn nhất định là không tới. Nếu như nói đây chính là Si Vưu bí mật quật đệ nhất quan, như vậy chỉ là ải thứ nhất này, liền không biết nói phải chiếm đoạt bao nhiêu tính mạng người. Những cái này cự mãng, chỉ là man lực liền không thể so tông sư yếu a. T, đột nhiên, một quỷ dị thanh âm vang lên, liền tại thần toán tử phía sau, này quấn quanh ở thạch trụ trên thanh sắc cự mãng, mãnh nâng lên đầu, mở miệng miệng to như chậu máu, liền hướng về phía thần toán tử đầu táp tới. A, thần toán tử sững sờ, tiếp theo cả kinh. Hắn đã cảm thụ nói sau ót gió lạnh, vội vàng hướng phía trước lăn một vòng. T, cái này lăn một vòng, khó khăn lắm tránh thoát cự mãng miệng to như chậu máu. Bất quá, cái khác cự mãng, giờ phút này toàn bộ đều vừa tỉnh lại, toàn bộ giơ lên thân rắn, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Dương Tranh một đoàn người cho vây khốn. T, một giây sau. Liền là vài đầu cự mãng, chạy bắn mà tới, đều là miệng to như chậu máu mở lớn, răng độc hàn quang lấp lóe, hướng Dương Tranh bọn họ giết tới. Hừ, cái này hung hiểm kết quả, Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, hộ thể chân cương ngoại phóng, đem đám người bao phủ tại bên trong. Tranh, cự mãng không nhìn thấy hộ thể chân cương. Y nguyên mở cái miệng to ra cắn tới, một cái cắn này tại hộ thể chân cương trên, so cắn lấy đá vàng trên còn cứng hơn, mấy đầu cự mãng tức khắc mộng bức, bởi vì thế xông quá mạnh, răng độc trực tiếp cho băng liệt. T, cái này mấy đầu cự mãng, tiên huyết cuồng bạo, sau một khắc liền bị Dương Tranh hộ thể chân cương bắn bay. Đi theo ta. Dương Tranh sắc mặt trầm xuống, ôm lấy Bắc Minh Tuyết, khiến Hỏa Phượng Hoàng, Thiết Tâm, vui vẻ em bé cùng thần toán tử theo kịp, danh chấn Sơn Hà. Bất quá, Thiết Tâm trực tiếp chạy ra ngoài, xuất thủ liền là Kiếm Hoàng Quyết bên trong chiêu thức. Chỉ gặp kiếm khí tung hoành, lăng lệ tột cùng, cái này một đạo kiếm khí, chí ít bất đoạn 5 cái cự mãng. Bất quá, cự mãng sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, mặc dù bị cắt đoạn, cũng là đuổi tới cùng không nỡ. Thiết Tâm, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị mấy đầu cự mãng xông tới. Mắt thấy là phải bị ngăn cản, chỉ nghe đến một tiếng gầm nhẹ, kiếm mang lóng lánh, vây khốn Thiết Tâm mấy đầu cự mãng toàn bộ ném đầu. Kiếm bá thiên hạ, Thiết Tâm lại là quát lạnh một tiếng. Đem ngay phía trước nhào tới cự mãng cắt đoạn, nhưng mà phi tốc đi về phía trước lao đi. Nữ nhân này, Dương Tranh gặp Thiết Tâm không nguyện ngốc tại bản thân hộ thể chân cương bên trong, trong lòng khẽ gật đầu một cái. Thiết tâm quá hiếu thắng, cái gì đều suy nghĩ chính mình đi làm, cái gì đều suy nghĩ tranh giành. Loại này tính cách, sớm muộn phải ăn thiệt thòi. Tê, tê tê, oanh, cự mãng trong rừng đá. Thiết tâm phía trước, Dương Tranh cùng Bắc Minh Tuyết chờ ở sau. Đi về phía trước bay vút, mà những cái kia cự mãng thì là phát điên một loại. Điên cuồng loạn nhào đi loạn, miệng to như chậu máu lần lượt cắn tới. Không ăn thịt người thề không bỏ qua. Vui vẻ em bé mặc dù tại hộ thể chân cương bên trong, vẫn là nhìn đến kinh tâm động phách. Nếu như không phải Dương Tranh hộ thể chân cương mạnh mẽ, bản thân gặp những cái này cự mãng, sợ là muốn rơi mệnh ở đây. Mà cái này, vẻn vẹn là Si Vưu bí mật quật phía ngoài nhất, liền Si Vưu bí mật quật đại môn đều còn không thấy đến. Si Vưu bí mật quật bên trong, hắn trình độ hung hiểm sợ là cái này bên ngoài gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?